Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, Thần Điền, thành nhỏ phồn hoa, quán rượu trà tứ lớp lớp, khách sạn cửa hàng như rừng, phủ thành chủ ở vào chính giữa, 24 hộ vệ ở ngoài sáng, 36 tên hộ vệ ở trong tối. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, nghiêm mật như vậy phòng bị, hiển nhiên nơi này không yên ổn. Mà lại hộ vệ tu vi thâm hậu, phố lớn ngõ nhỏ bên trong cất bước đám người tu vi đều không tục. Phóng tới hắn chỗ thiên ngoại thiên cũng coi là cao thủ. Đây là một cái biên cương thành nhỏ, chắc hẳn không phải võ học cường thịnh nhất nơi. Phố lớn ngõ nhỏ cất bước mọi người có thâm hậu như thế tu vi, chắc hẳn tại những cái kia phồn hoa thành lớn đám người tu vi càng sâu. Quả nhiên không hổ là linh khí nồng đậm. Nguyên cớ mọi người tu vi rất dễ dàng tăng lên, tốc độ tu luyện nhanh, thiên ngoại thiên cảnh thiên nhân tu luyện 10 năm, khả năng mới bù đắp được những người ở nơi này 1 năm. Chẳng qua võ học đạo, càng là đến hậu kỳ, càng là cần muốn lĩnh ngộ, muốn tăng lên nhanh như vậy lại không dễ. Có đôi khi lĩnh ngộ không đủ, dù cho tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cũng là cất bước không tiến. Bí cảnh nội thiên phong tông các trưởng lão chính là tốt nhất như nhau. Sở Ly rất muốn biết, chính mình có thể hay không gửi hồn phách tại trên người một người. Lấy nơi đó người thân thể làm việc, so với hồn phách thân thể thuận tiện quá nhiều. Nhưng loại sự tình này cực kỳ nguy hiểm. Thân thể cùng hồn phách quan hệ vô cùng phức tạp. Hắn còn không hiểu như vậy. Nguyên cớ không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất gửi cho người khác trên thân về sau, hồn phách bị khốn trụ lại không cách nào thoát ra, kia muốn khóc cũng tìm không thấy địa phương. Phía dưới thân thể chẳng lẽ muốn từ bỏ? Hắn ở lại bên này vẻn vẹn quan sát, thu hoạch lại to lớn. Hắn hồn phách mạnh mẽ hơn xa người nơi này. Đại viên kính trí quán rõ ràng nhìn thấy bọn hắn hết thảy. Bao quát tâm pháp vận chuyển, hắn tại thành chủ này phủ bọn hộ vệ bên trong tìm được 4 người. 4 tâm pháp của người ta đều tại đỉnh Thái Hạo chỗ ghi lại võ học bên trong. Đều là uy lực to lớn võ học. Đỉnh Thái Hạo đám đệ tử tu luyện cấp độ xa không kịp những hộ vệ này. Hiển nhiên bọn hắn tự thân tu vi tại giới này cũng không tầm thường. Ngộ tính cũng không tầm thường. Sở Ly đối với mấy cái này võ học không có gì nghiên cứu, cũng không thèm để ý. Nhưng hắn thấy được quan trọng nhất một môn bí thuật Đàm Hoa Nhất Mộng. Phủ thành chủ một cái nữ hộ vệ vậy mà cũng tại tu luyện này thuật. Đàm Hoa Nhất Mộng vận chuyển thời khắc, quanh thân phảng phất một đạo bóng dáng, nhẹ nhàng lắc lư, như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Đại viên kính trí trực tiếp quán chiếu cô gái này hộ vệ tâm tư. Phát hiện cũng không có cừu hận, cũng không dùng thọ nguyên hao tổn đến lĩnh ngộ, liền là xem như một môn cao thâm bí thuật tu luyện. Chỉ là tiến cảnh chậm một chút, chậm rãi tu luyện luôn có thể tu luyện tới cực sâu cấp độ. Đến cuối cùng, có thể cùng hư không hòa làm một thể. Tâm niệm chỗ, trong nháy mắt gây nên. Hư thực tùy tâm không gây thương tích tổn hại. Cực kỳ quỷ bí cùng mạnh mẽ. Cái này Đàm Hoa Nhất Mộng bí thuật đến từ Đàm Hoa Thần Điền. Chính là Đàm Hoa Thần Giáo bí thuật một trong. Còn không phải Đàm Hoa Thần Điền bên trong cường đại nhất bí thuật. Sở Ly đối với cái này Đàm Hoa Thần Điển cảm thấy rất hứng thú. Muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nếu có thể để Phó Thải Vi tu luyện, chắc hẳn sẽ tăng lên trên diện rộng cảnh giới của nàng. Đối với Đàm Hoa Nhất Mộng có ích cực lớn. Hắn thế là ổn định lại tâm thần. Nhìn chằm chằm kia nữ hộ vệ. Một ngày một về sau, phát hiện nàng cũng không có Đàm Hoa Thần Điển. Cũng rất khát vọng tham khảo cái này Thần Điển. Chỉ là nàng thân là Đàm Hoa Thần Giáo đệ tử, lần này nếu có thể lập xuống đại công, diệt đi thành chủ này, tham khảo Đàm Hoa Thần Điển tuyệt không có vấn đề. Sở Ly hứng thú tăng nhiều, nghĩ đến có thể hay không đi theo cô gái này hộ vệ cùng một chỗ. Không cần một mực đi theo, chỉ cần có thể tìm tới nàng là được. Tương lai nàng hoàn thành nhiệm vụ sau tham khảo Đàm Hoa Thần Điển, hắn có thể từ trong đầu của nàng nhìn thấy. Chẳng qua loại này thần điển tốt nhất vẫn là tận mắt tham khảo. Thần điển sử dụng chất liệu cùng phía trên bao hàm lực lượng tinh thần. đều là cực trọng yếu lĩnh hội. Một khi bỏ lỡ, chỉ nhìn văn tự, sẽ đau mất tốt nhất lĩnh hội cơ hội. Nữ hộ vệ trưởng đến mỹ mạo, lại vẫn cứ trang điểm che giấu chính mình khuôn mặt thật. Hơi có chút thanh tú mà thôi. Chỉ là không làm cho người ghét. Thân hình nguyên bản thướt tha, có thể vừa ra phòng của mình, lập tức biến thành tráng kiện, để cho người ta sẽ không động tâm. Đàm Hoa nhất mộng tâm pháp liền có thể làm được như vậy. Sợ là Phó Thải Vi căn bản không biết được. Đàm Hoa nhất mộng huyền bí cần phải cẩn thận khai quật. Bản sự liền là một môn vô cùng huyền ảo bí thuật. Không thể bởi vì làm công kích không đủ mà khinh thị. Hắn một mực không dám tùy tiện nếm thử hồn phách ký túc. Sợ hãi bị ràng buộc ở đây. Chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt hết thảy. Xem bọn hắn tu luyện bí thuật. Võ học kiến thức tăng mạnh. Bất quá hắn bây giờ nhất muốn làm rõ chính là. Mình rốt cuộc là tại tầng trời nào. Có phải hay không bên trên một tầng trời. Vẫn là càng cao hơn một tầng trời. Nếu là bên trên một tầng trời. Kia có thể tìm được tiêu ký. Nếu là cao hơn một tầng, lại là không thể nào. Hắn thi triển bí thuật cùng tiêu kỳ liên hệ, lại xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, không có phản ứng, hay là khoảng cách quá xa, hay là bị cái gì cách ở. Nguyên cớ hắn bây giờ không thể kết luận tiêu kỳ có phải hay không tại tầng này trời. Một ngày một đêm sau khi, hắn lo lắng thần du quá lâu sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Thế là tâm tư khẽ động. Lập tức một đạo ánh sáng cực kỳ lực lượng mang theo hắn phi nhanh. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một mảnh quang minh. Còn lại nhưng không biết. Đem quang minh tản đi lúc. Hắn cảm nhận được thân thể nặng nề. Phảng phất mặc vào khôi giáp thật dày. Nặng nề mà dày đặc. Hắn chậm rãi mở to mắt. Thấy được đối diện Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt sáng doanh doanh. Đại mi bao phủ một tầng sầu lo, nhìn thấy ánh mắt hắn mở ra đến, lập tức đôi mắt sáng sáng rõ, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, thế nào, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, cảm giác không sai, thật đi lên rồi, Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly nghĩ nghĩ, hẳn là ở trên một tầng trời, hoặc là cao hơn một tầng, đáng tiếc bên kia quá lớn, ta vừa mới tiếp xúc đến người ở mà thôi. Còn không hiểu rõ đại thế. Nói như vậy còn không tìm được tiêu ký. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly thở dài. Nói nghe thì dễ. Nhìn thấy như vậy khổng lồ thế giới. Hắn cảm thấy muốn tìm đến tiêu ký không dễ dàng như vậy. Khả năng căn bản tìm không thấy. Nếu không vì sao không có chút nào cảm ứng. Nếu có cảm ứng. Lại khoảng cách xa hắn trực tiếp na di qua được. Cho dù là một tầng trời khác địa. Hư không vẫn là hư không? Không có biến hóa. Tôn Minh Nguyệt nói. Chậm rãi tìm. Dù sao vẫn có thể tìm tới. Sở Ly nói. Đi qua bao lâu? Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một canh giờ đi. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Càng chắc chắn không phải một cái thế giới. Thế giới kia đã là một ngày. Bên này cũng chỉ có một canh giờ. Trên trời một ngày một năm trước. Theo lý thuyết. Tầng cao hơn ngày càng chậm chạp mới đúng. Mà bây giờ lại là trái ngược. Chẳng lẽ lại đây không phải là bên trên một tầng trời. Mà là hạ giới. Nghĩ đến bên kia linh khí dồi dào cùng tinh thuần. Hắn lập tức bỏ đi ý niệm. Không thể nào là dưới một giới. Chỉ có thể là bên trên một tầng trời. Thậm chí là cao hơn một tầng trời. Nhưng này thời gian vì gì biến hóa như thế. Sau đó hắn lắc đầu bật cười. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nơi này mới thật sự là một tầng trời khác. Nhưng dạng này cũng có chỗ tốt. Có thể có càng nhiều thời gian thần du. Hảo hảo thưởng thức kia một cái thế giới. Cũng chẳng trách hồ đạt được tuần thiên điệp người sẽ trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Xác thực rất để cho người ta mê muội. Kiến thức một cái thế giới khác mới mẻ cảm giác là không có gì sánh kịp kích thích. Hận không thể một mực tại bên kia. Tôn Minh Nguyệt nói, có thể cảm giác được nguy hiểm. Còn tốt, Sở Ly cười nói, ngược lại là lớn mạnh hồn phách pháp. Cái này tuần thiên điệp xác thực huyền diệu, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tôn Minh Nguyệt nói, mỗi lần gọi ta đến hộ pháp, thần du sau khi, thân thể ngươi không có chút nào sức chống cự. Sở Ly nói, ta dùng trận pháp che chở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.